Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 gấu khổng lồ a gấu khổng lồ. Nó thân thể không sai biệt lắm có nửa chiếc xe buýt như vậy đại, tứ chi cũng dị thường thô tráng, chạy vội lên cơ hồ có thể cảm giác được mặt đất ở chấn động. Hơn nữa nó béo tốt thân hình tựa hồ chút nào không thể ảnh hưởng nó tốc độ. Chính lấy cực nhanh, tốc độ hướng bên này quay đầu đuổi theo. Trong miệng phát ra bị trêu chọc phẫn nộ rít gào. Làm nhân tâm, gan đều nứt. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ tốc độ dị năng giả phương pháp có cơ hội có thể chạy trốn rớt. Những người khác không chạy vài bước liền sẽ bị bắt lấy. Cố Ninh biết, những người khác cũng biết, Trang Thần, người mang theo Cao Duyệt hướng Hứa Dịch Thiếu Khanh trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Cố Ninh bình tĩnh nói xong lại nhìn giả đạo trưởng nói, đạo trưởng, ngươi còn chịu đựng được sao? Giả đạo trưởng che lại đầu gật gật đầu, không có gì vấn đề lớn, cẩn thận. Trang Thần biết chính mình lúc này dị năng khôi phục còn không có 1/10, lưu lại nơi này chỉ biết trở thành liên lụy. Nàng đối với Cố Ninh trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó liền mang theo Dịch Thiếu Khanh bọn họ hướng phía sau chạy tới tìm kiếm an toàn tị nạn nơi. Sân dư lại người liếc nhau, đầy mặt ngưng trọng, biết một trận chiến này nhất định vô cùng hung hiểm. Bọn họ đã tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất cả đều tản ra. Cố Ninh bình tĩnh làm chiến trường chỉ huy. Tam ca, thử xem có thể hay không đem nó vây khốn trong chốc lát. Hảo, Tam ca sảng khoái trả lời. Dị năng điên cuồng tuôn ra. Đôi tay trước đẩy, tức khắc 5 đổ 3 mét cao giấy nặng tường đất đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên chắn chính. Hướng bên này phẫn nộ vọt tới biến dị gấu đen phía trước 10 mét chỗ. Đồng thời được đến mệnh lệnh những người khác tất cả đều chỉnh nửa vòng tròn hình tản ra. Những cái đó liền tính là cao cấp biến dị tang thi cũng có thể ngăn cản trong chốc lát tường đất. Lúc này tại đây chỉ biến dị gấu đen trước mặt giống như là một chương mỏng giấy giống nhau yếu ớt. Bất kham, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, tựa hồ chỉ có một chỉ trệ nháy mắt, cũng đã đem tường đất đâm nát. Một màn này làm ở đây tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Sống chết trước mắt, Cố Ninh cũng không hề buồn xỉn, trong cơ thể dị năng hải rít gào. Vô số cơn lốc từ mặt biển cuốn lên nước biển hướng tới trên không cuốn đi. Cố Ninh đôi tay mở ra, dị năng điên cuồng tuôn ra. Nháy mắt vô số dây đằng từ nàng bên cạnh người hai bên song song chui từ dưới đất lên mà ra. Thẳng dựng mà thượng lúc sau bỗng nhiên hạ trụy hướng tới chính lấy thế như trẻ che chi thế hướng. Bên này chạy như điên mà đến gấu đen cuốn đi, tốc độ cực nhanh, bên kia đang ở bỏ mạng, chạy trốn Dịch Thiếu Khanh bị tường đá nổ nát động tĩnh cả kinh nhịn không. Được quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền vừa lúc nhìn đến Cố Ninh thao tác hạ dây đằng tốc độ, làm hắn kinh ngạc không thôi, ở hắn nhận chi. Mộc hệ dị năng trước nay đều không phải lấy công kích tốc độ tăng trưởng. Chính là Cố Ninh này đó dây đằng công kích tốc độ đã vượt qua hắn nhận chi mộc hệ dị năng có thể có. Được công kích tốc độ, thậm chí đã vượt qua Trang Thần tứ giai phong hệ dị năng công kích tốc độ. Tuy rằng hắn không có dị năng, nhưng là cũng biết công kích tốc độ cùng dị năng số lượng còn có dị năng thao túng lực có cực đại quan hệ. Cái này Cố Ninh chẳng lẽ là ngũ giai trở lên dị năng giả, còn có nàng ở tới rồi cứu bọn họ thời điểm bày ra tới cận chiến thực lực cũng làm người kinh ngạc không thôi. Cái này Cố Ninh Như thế nào sẽ như vậy, biến thái? Trong chớp nhoáng, Dịch Thiếu Khanh bỗng nhiên lại nhớ lại 2 tháng trước phát sinh quá một cọc quỷ dị sự tình. Cái kia ở hắn cùng Quý Cửu Trạch trước mắt hư không tiêu thất nữ nhân kia. Dịch Thiếu Khanh trong lòng tức khắc kinh nghi bất định lên. Lúc này bên kia Cố Ninh dày đẳng đã vọt tới biến dị gấu đen phụ cận. Bay thẳng đến biến dị gấu đen cuốn qua đi. Kia biến dị gấu đen lại là làm ra hoàn toàn không phù hợp nó kia thoạt nhìn thập phần cồng kềnh. Thân hình nhanh nhẹn, động tác linh hoạt né tránh khai. Cố Ninh đối với giả đạo trưởng quát: "Đạo trưởng, đem nó tạo cái trượt băng chàng." Giả đạo trưởng còn che lại đầu, một chân dùng sức đạp trên mặt đất, thoáng chốc, từ hắn đủ trước bắt đầu, bạch xương nhanh chóng lan tràn mở ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết thành băng hướng tới gấu đen phương hướng thổi quét mà đi. Gấu đen chạy vội tốc độ cực nhanh, đường băng ngưng kết đến nó dưới trường khi đã là sát không được chân. Quán tính hơn nữa băng hoạt độ, nó thân thể tức khắc mất đi cân bằng, tứ chi tách ra bình nằm xoài trên băng thượng, sau đó giống như là ngồi hỏa tiện giống nhau lập tức liền trượt qua đi. Cố Ninh cơ hồ nhìn đến nó cặp kia xích hồng sắc trong ánh mắt hoảng sợ. Cố Ninh đôi mắt lệ quang trượt lóe, thừa dịp gấu đen mất đi thân thể quyền khống chế thời điểm, đôi tay như là múa may gậy chỉ huy giống nhau ở không trung đánh cái xoa. Hai bên dày đằng tức khắc như là bị nhìn không thấy tuyến lôi kéo cuốn qua đi. Lập tức liền đem gấu đen gấp bao quanh vây quanh. Cố Ninh tay phải nắm chặt, bắt, dây đằng tức khắc bắt đầu gấp tốc buộc chặt. Đỉnh lại còn ở không ngừng kéo dài hướng gấu đen chạy tới bên kia phương hướng cầu vượt thượng vòng. Đi, bay nhanh vòng cầu vượt một cái vòng lớn gắt gao mà cột vào mặt trên. Gấu đen còn không có lao ra băng mà phạm vi đã bị trượt buộc chặt, dây đằng gắt gao cuốn lấy. Đi phía trước một bước, mặt sau trói chặt cầu vượt dây đằng liền buộc chặt một phần. Liên quan bó ở nó trên người dây đằng cũng càng thu càng chặt. Chính là bám trụ ở băng thượng cấp tốc hoạt động, gấu đen. Gấu đen tứ chi tách ra nằm xoài trên mặt băng thượng. Trên người còn bị trói gô, thật sự là chật vật bất kham. Chỉ là tam ca bọn họ không kịp cao hứng. Gấu đen liền bắt đầu không ngừng phủi đi chính mình tứ chi. Cư nhiên liền ở băng thượng run run rẩy đứng lên. Nguyên bản tứ chi chấm đất toàn lực chạy vội, lúc này lại là trực tiếp đứng thẳng lên, bắt đầu dùng chân trước xé rách bó ở trên người dây đằng. Nó móng vuốt làm như sắc bén cương đao, móng vuốt hoa đến dây đằng cư nhiên liền như vậy bị cắt thành 2 đoạn. Không một lát liền bị nó cắt rớt vây khốn mặt khác một móng vuốt dây đằng. Toàn lực công kích. Cố Ninh thấy tình thế không ổn, vội vàng hô, những người khác đã sớm vận sức chờ phát động, lúc này nghe lệnh, tất cả đều lấy ra chính mình mạnh nhất độ công kích oanh qua đi. Các hệ dị năng tất cả đều không muốn sống hướng gấu khổng lồ trên đầu tiếp đón. Mấy chục cái hỏa cầu đồng thời nện xuống đi. Hơn nữa gào thét lưỡi dao gió cùng tiếng sấm tiếng động lôi long cùng nhau oanh đi lên. Kia kêu một cái thanh thế to lớn. Nghĩ kia gấu khổng lồ liền tính bất tử cũng đến trọng tàn đi. Ai biết chờ xương khói tan, trừ bỏ trên người mau bị thiêu chọc không ít hỗn tạp thịt nướng hương cùng da lông đốt chọi tiêu sú. Vị thoạt nhìn chật vật lại căn bản là không có đã chịu cái gì nghiêm trọng thương. Gấu khổng lồ tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, phẫn nộ chu lên một tiếng, lúc sau bắt đầu ý đồ ở băng thượng đứng vững. Như vậy đều không thể trọng thương nó. Cố Ninh trong lòng kinh hoàng không thôi. Đột nhiên đối với tam ca đám người quát, chạy mau. Tam ca bọn họ nháy mắt phản ứng lại đây, như vậy cường độ công kích đều chỉ là thương đến gấu khổng lồ da lông. Này chỉ gấu khổng lồ quả thực chính là da dày huyết nhiều đại biểu. Bọn họ ý thức được tự thân không có thương vong dưới tình huống là tuyệt đối không có khả năng đem gấu khổng lồ giết chết. Tức khắc tất cả đều không chút do dự bắt đầu quay đầu liền chạy. Cố Ninh không chạy, nàng đôi tay đại trương mà khai. Dị năng hải lại lần nữa sơn hô sóng thần. So vừa rồi còn muốn nhiều ra gấp đôi dây đằng, động tác nhất trí chui từ dưới đất lên mà ra. Đôi tay bên ngoài 10 mét trong vòng tất cả đều là Cố Ninh triệu hồi ra tới dây đằng. Gấu khổng lồ vừa mới từ mặt băng thượng đứng vững vàng. Lúc này nhìn đến những cái đó phiền nhân dây đằng cư nhiên lại trường ra nhiều như vậy. Tức khắc nổi giận, cuồng khiếu một tiếng liền hướng bên này vọt lại đây. Chỉ là rốt cuộc vẫn là không thể thói quen mặt băng. Nói là hướng kỳ thật là tiểu bước hướng bên này phủi đi. Hình ảnh có chút buồn cười, chỉ là Cố Ninh lại cười không nổi. Sắc mặt ngưng trọng thao tác dây đang hướng tới gấu khổng lồ cuốn đi. Gấu khổng lồ ở mặt băng thượng không thể linh hoạt hoạt động thật sự là có hại. Vô luận nó lại như thế nào phẫn nộ gào giống, dãy giụa vặn vẹo, vẫn là lại một lần bị này đó dây đằng trói thành bánh chưng. Cố Ninh bất chấp đau lòng chính mình dị năng tiêu hao, dị năng lại lần nữa kích động, đồng dạng số lượng dây đằng lại lần nữa cuốn qua đi. Ở gấu khổng lồ thảm thiết giống lên một tiếng chung đem nó hoàn toàn cuốn thành một cái kín không kẽ. Hở cầu, liền gấu khổng lồ chu lên đều trở nên dầu dị. Cố Ninh xoay người vừa thấy lại nhìn đến những người khác đều đứng ở hơn 20 mễ xa địa phương chờ nàng. Trong lòng ấm áp, nhanh hơn tốc độ hướng bên kia chạy qua đi. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau đột nhiên truyền đến như là nổ mạnh giống nhau vang lớn. Cố Ninh theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hướng nàng đánh tới thật lớn thân ảnh. Cơ hồ có thể nghe được đến gấu khổng lồ đại trương trong miệng tanh hôi. Cố Ninh đồng tử chợt co chặt, nàng phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên nhắm mắt, chỉ là một cái thoáng chốc. Cố Ninh cũng đã tới rồi không gian trong vòng, nhưng mà nàng lại một chút không có thả lỏng. Nàng đi vào không gian tạm lánh, kia bên ngoài người đâu? Nàng vừa mở mắt, sau đó liền sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim bạo liệt. Kia chỉ gấu khổng lồ chính trực đứng ở nàng trước người, cùng nàng mặt đối mặt đứng. Chỉ là nàng đối mặt chính là nó trên người màu đen mau. Thậm chí nó trên người mao đều chọc tới rồi Cố Ninh trên mặt. Nháy mắt cả khuôn mặt đều đã tê dần. Chớp mắt, Cố Ninh liền đến 50 mễ ngoại địa phương. Khiếp sợ nhìn này chỉ gấu khổng lồ. Thật sự là vô pháp lý giải nó là như thế nào đến chính mình không gian tới. Những người khác đều không thể theo vào tới. Cố Ninh cho rằng trừ bỏ nàng bên ngoài nơi này là không cho phép bên ngoài vật còn sống tiến vào. Chính là này chỉ biến dị gấu khổng lồ là chuyện như thế nào? Mà lúc này, so Cố Ninh càng hỏng mất chính là gấu khổng lồ. Nó đã hoàn toàn làm không rõ hiện tại trạng huống mà ngốc vòng. Nó ngốc ngốc đứng thẳng nửa ngày. Mới bắt đầu hoạt động cứng đơ của ngó trái ngó phải. Này sơn, này thủy, thủy, nhiều như vậy thủy. Cố Ninh đang ở tự hỏi gấu khổng lồ như thế nào sẽ chạy đến không gian tới. Sau đó liền nhìn đến gấu khổng lồ đột nhiên như là điên rồi giống nhau hướng tới chính mình vọt lại. Đây, vội vàng tâm niệm vừa chuyển. Lại lần nữa biến hóa phương vị tới rồi 50 mễ có hơn. Gấu khổng lồ lại là căn bản liền xem cũng chưa thấy nàng giống nhau. Lập tức tiến lên, thình thịch một tiếng liền nhảy vào dị năng trong biển. Cố Ninh Chính ngốc vòng đầu, sau đó liền nhìn đến gấu khổng lồ ở trong nước phủi đi vài cái, lúc sau bắt đầu mở ra nó kia trương đại miệng thở hổn hển bắt đầu uống khởi dị năng trong biển, dị năng thủy tới. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền điên rồi, này uống không phải thủy à, này uống là dị năng à. Hơn nữa vẫn là uống một chút liền ít đi một chút, không thể tái sinh dị năng à. Đây là nàng bệnh can tử à. Hết chương.